Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, Thiên Địa Hồng Lô lộ ra thần uy, soạt, bốn phương tám hướng nhân tuôn hướng lấy Lộc Vũ, bao nhiêu cao thủ ở tụ tập qua đây, những thứ này thượng quốc mọi người đều là tu vi mạnh, đồng thời nhân số rất nhiều. Lam Nguyên Quốc mọi người thấy cái này bức vây giết tư thế, đã sắc mặt đại biến. Lộc Vũ công tử, bọn họ thật nhiều thượng quốc nhân đi qua đối phó ngươi. Mọi người thực sự là lòng như lửa đốt. Hiện tại cũng không chỉ là Thanh Phong Vương người bên kia, còn có Hỏa Chi chủ mạch mà tụ tập rất nhiều cao thủ cường giả. Bọn họ thực sự không biết Lộc Vũ lần này như thế nào ngăn cản. Mà mọi người đang đối phó Lộc Vũ đồng thời, bọn họ Lam Nguyên Quốc khẳng định cũng muốn theo bị tắm cướp. Những thứ này thượng quốc nhân có thể đều là ăn tươi nuốt sống, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tình huống hiện tại so với lúc trước ở băng chi chủ mạch mà lúc càng thêm hung hiểm. Tuy là Lộc Vũ có thần kỳ lò luyện đan tới hấp thu hỏa quang phù văn, nhưng là bây giờ là đối mặt rất nhiều cường địch vây giết. Lò luyện đan coi như là thần kỳ đi nữa lại có thể thế nào? Cái này lúc, chỉ nghe Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, muốn ta Thiên Địa Hồng Lô, ta coi như là bạch tặng không cho hắn nhóm. Chỉ sợ bọn họ cũng không phúc tiêu thụ a, tặng không cho hắn nhóm. Bên cạnh Ngọc Tú công chúa tò mò hỏi. Lộc Vũ bỗng nhiên hất tay áo một cái, nói ra, người nào muốn ta Thiên Địa Hồng Lô, vậy tới bắt đi. Hắn đúng là hào phóng, cầm trong tay Thiên Địa Hồng Lô cho ném ra ngoài, chắp tay đưa tiễn. Cái gì? Lam Nguyên Quốc mọi người thật là không có nghĩ đến Lộc Vũ hội có loại này cử động. Bọn họ biết Lộc Vũ vĩnh viễn đều là như vậy gan to bằng trời, vĩnh viễn như vậy tuyệt thế anh dũng. Lộc Vũ lúc nào thỏa hiệp quá, cái nào một lần không phải khí phách vô song. Hiện tại tại sao chủ động ném ra Thiên Địa Hồng Lô rồi hả? Bất quá hắn nhóm lập tức nghĩ thông suốt, chậm rãi gật đầu. Lộc Vũ công tử dù sao cũng là người a, bây giờ nhiều như vậy cường giả vây giết đến, Lộc Vũ công tử đương nhiên cũng sợ. Lần này chủ động giao ra Thiên Địa Hồng Lô chính là lựa chọn tốt nhất. Bảo bối dù sao cũng là vật ngoài thân, tánh mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Soạt, Thiên Địa Hồng Lô bị ném tới một bên khác mặt đất lên, bỗng nhiên liền bay lượn xoay tròn. Đang phi hành xoay tròn trong quá trình, Thiên Địa Hồng Lô không ngừng biến lớn, biến được càng ngày càng lớn. Rầm rầm rầm, Thiên Địa Hồng Lô trung phát ra từng hồi tiếng vang âm thanh, không gian xung quanh bị kịch liệt nắm kéo, thậm chí vỡ ra tới. Trận này thần kỳ dị biến, nhìn người là mục trứng khẩu ngốc. Trong thời gian ngắn ngủi, Thiên Địa Hồng Lô cứ như vậy theo một cái nho nhỏ lò luyện đan biến thành có thể so với một tòa đại hỏa sơn tồn tại, đồ sộ hùng lớn, khí thế uy nghiêm. A, bốn phương tám hướng xông tới các cao thủ rốt cục được như nguyện đi tới Thiên Địa Hồng Lô phía trước, lại phát hiện mình đặt mình vào ở hỏa sơn trước mặt. Bọn họ bị một màn này cho rung động thật sâu. Lộc Vũ Thiên Địa Hồng Lô đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, chính là một cái lò luyện đan cư nhiên có thể biến thành như vậy hùng vĩ dáng dấp. Cái này chờ pháp bảo có thể so với là nhất đại kỳ tích. Mọi người đều biết cái này Thiên Địa Hồng Lô là một tuyệt thế pháp bảo, thế nhưng ở như thế nào dọn đi Thiên Địa Hồng Lô vấn đề lên, bọn họ lại gặp khó khăn. Đem Thiên Địa Hồng Lô cho bỏ vào trong túi càn khôn là không thể. Bọn họ túi càn khôn không gian còn không có như vậy lớn. Hiện tại xem ra trước phải đem thiên địa hồng lô cho biến trở về lò luyện đan đại tiểu tài được. Đã lò luyện đan có thể biến thành cái này hỏa sơn bộ dạng, vậy nhất định có thể biến trở về đi. Mọi người không cần vội vã tranh đấu tàn sát lẫn nhau, trước cùng nhau đem cái này biến trở về lò luyện đan mới là chính đạo. Nói chuyện là một cái đức cao vọng trọng hoàng y lão giả. Hắn là Vĩnh Viễn Lăng nước quốc chủ Vĩnh Lăng Vương. Có người nói tại tiền kỳ nhân tôn chung đã khó có địch thủ. Vĩnh Lăng Vương lời này vừa ra, chiếm được rất nhiều người nhận đồng. Từng cổ người trước sau lên hỏa sơn. Bọn họ ở thiên địa hồng lô đến chỗ tìm kiếm lấy. Dưới cái nhìn của bọn họ rất nhanh thì có thể chứng kiến thiên địa hồng lô cơ quan chỗ. Nhất xúc động cơ quan, thiên địa hồng lô là có thể biến trở về đi. Ngọc Tú công chúa lấy gấp nói ra, Lộc Vũ công tử, bọn họ muốn thu phục ngươi thiên địa hồng lô. Lục Vũ lại ngay cả xem đều chẳng muốn xem bên kia, liếc mắt nhàn nhạt nói ra, bọn họ có bản lĩnh thu phục vẫn có thể đi thu phục, chỉ sợ bọn họ không có bản sự này. Bỗng nhiên trong lúc đó liền xảy ra biến động lớn, ùng ùng, thiên địa hồng lô kịch chấn. Theo cái kia hỏa sơn khẩu phun ra nồng nặc hỏa diễm dung nham, nóng rực hỏa diễm dung nham, giống như là cuồn cuộn nước biển một dạng, tưới tràn mà xuống, đem hỏa sơn chung quanh phạm vi lớn địa phương đều bao trùm đi vào. Đối với ở hỏa sơn trên, lên, tìm kiếm cơ quan mọi người mà nói, đây quả thực là ngập đầu chi tai họa. Rất nhiều người còn đều phản ứng không kịp nữa, để hỏa diễm dung nham cho tới tràn lên. Tạch tạch tạch cạch, một mảng lớn kim thân vỡ tan thanh âm vang lên. Hỏa diễm dung nham trùng kích phía dưới, phổ thông kim thân căn bản khó có thể phòng ngự, mà kim thân một ngày phá toái, huyết nhục chi khu liền càng là khó có thể phòng ngự. A a, tiếp theo là một mảng lớn kêu thảm thiết, rất nhiều tôn giả tức thì là chết rất nhiều. Tôn chủ không có tôn giả chết như vậy nhiều như vậy. Chẳng qua tình huống cũng không được khá lắm. Rất nhiều tôn chủ đại kim người bị đến rồi nghiêm trọng tổn thương. Bọn họ nhất định nhanh chóng thoát đi, mới khó khăn lắm tránh thoát nhất kiếp. Ùng ùng, ùng ùng. Thiên địa hồng lô kéo dài bạo nổ phát, nóng rực dung nham liên tục không ngừng, điên cuồng đánh thẳng vào người chung quanh, người nhiều hơn chết ở chỗ này, một mảnh thảm đạm, có chút tôn chủ thật vất vả tránh thoát, cũng là một thân chật vật, nhiều thiếu đều muốn phụ bị thương thế, tất cả mọi người làm cho thiên địa hồng lô cái này bạo nổ phát dọa sợ. Bọn họ còn muốn tầm bảo, ngay cả tính mệnh đều muốn khó giữ được. Đây rốt cuộc là cái gì lò luyện đan? Làm sao có thể phóng xuất ra nhiều như vậy dung nham? Vịnh Lăng Vương cái kia thanh âm tức giận quanh quẩn ở chung quanh. Hắn tuy là sơ kỳ nhân tôn trong thế hệ trước cao thủ, thế nhưng cái này thời gian cũng là sợi tóc mất trật tự. Lúc đầu lấy thực lực của hắn cùng Lộc Vũ chính diện thời điểm đối địch, Lộc Vũ khẳng định không phải hắn cái này sơ kỳ nhân tôn đối thủ. Thế nhưng vừa rồi vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, thật ra khiến Lộc Vũ thiên địa hồng lô làm có chút chật vật. Đây là Lộc Vũ âm mưu, hắn là cố ý hại chúng ta. Thanh Phong Vương bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng bên kia Lộc Vũ. Hắn đem tất cả sổ sách đều toán ở tại Lộc Vũ thân lên. Lần này Lộc Vũ không nói gì, Ngọc Tú công chúa cũng không nhịn được, nói ra, thực sự là hèn hạ vô sỉ. Các ngươi mơ ước Lộc Vũ công tử bảo bối, qua đây cướp đoạt coi như. Lộc Vũ công tử không giống như các ngươi tính toán, chủ động đem bảo bối ném cho các ngươi, là chính các ngươi vô dụng, liền cầm đều cầm không đi. Nhất sau còn làm cho bảo bối cho nóng tay. Chỉ có thể trách chính các ngươi không có bản lãnh. Ngọc Tú công chúa nhưng thật ra miệng sắc bén. Mấy câu nói phi thường có lý, nhưng đều khó phản bác. Vịnh Lăng Vương trầm nói rằng, Lộc Vũ, ngươi lò luyện đan chung làm sao có thể thả ra nhiều như vậy dung nham? Ngươi làm như thế nào? Mặt khác phải như thế nào đem lò luyện đan biến trở về ban đầu cao thấp? Ngươi mau nói đi, không phải chúng ta bây giờ liền đi qua đưa ngươi giết đi. Ngươi cũng không nên rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hết chương.